Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, bày ra đại sự. Trung niên nghe được thanh âm về sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. CMN, ong ong ong, một khung võ thẳng mở ra cường quang đèn pha, theo đặc khu trong tường bay ra. Chuyện ra sao? Kiêu ca trừng mắt hạt châu hỏi một câu. Là bình thường tuần phòng sao? Tránh một cái, thiếp chân tường, nhanh. Trung niên khoát tay giống lên một câu. Đám người nghe tiếng cấp tốc thối lui đến bên tường, thân thể dán chặt lấy vách tường, nghĩ kẻ chết sừng tránh né đối phương điều tra, nhưng lại không nghĩ tới. Máy bay trực thăng tại không trung chuyển hướng, lao xuống thức hướng tường vây biên ra. Kiêu ca xem xét sự tình không đúng, lập tức mắt đỏ mắng. Mẹ nhà hắn, cái này còn tránh cái gì? Đối phương hướng chúng ta tới. Đồ chó hoang, người dám bán chúng ta. Dâu ria một kích động, đưa tay liền kéo lấy trung niên cổ áo. Trung niên giờ phút này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngu ngơ nhìn xem máy bay trực thăng quát. Người ngốc à, ta muốn bán các ngươi làm gì cho các ngươi mang ra? Trực tiếp tại trong tường bắt ngươi tốt bao nhiêu? Dâu ria nghe tiếng sửng sốt. Các ngươi quá không đáng tin cậy. Khẳng định có người tiết lộ phong thanh. Trung niên chỉ vào kiêu ca bọn người mắng một câu. Không phải chúng ta. Kiêu ca giờ phút này cũng không kịp giải thích. Chỉ khoát tay quát. Chạy. Hướng từng mảnh rừng cây trong chạy. Nói xong. Đám người cũng không còn tiến hành không có ý nghĩa tránh né. Chỉ cất bước liền hướng về phía trước từng mảnh rừng cây phóng đi. Ầm ầm. Một trận dòng điện mạch thanh âm tại không trung vang lên. Theo sát lấy có người dùng khuếch đại âm thanh loa đang gọi lời nói. Bên tường mấy người kia đều cho ta ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đám người không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước mãnh chạy. Ta lại hô một lần. Phía dưới mấy người kia lập tức cho ta ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Huynh đệ mấy người vẫn không có phản ứng đối phương. Cảnh cáo tính khai hỏa. Phụ xe phi công quay đầu lại hướng lấy tay súng máy hô một tiếng. Cộc cộc cộc, tiếng nói rơi, trên trực thăng súng máy quét ngang, mắt trần có thể thấy màu cam đường đạn nháy mắt liền đánh phía mặt đất. Đất hoang bên trong, tuyết động cùng đất vụn bị đánh vỡ lên cao cỡ một người. Tất cả điểm đạn rơi toàn bộ tại mấy người phía trước 5-6 mét chỗ. Kiêu ca khom người xem xét đối phương bắn rất chính xác độ, tâm nháy mắt liền lạnh. Người chân có thể chạy qua máy bay trực thăng sao? Tiểu phá ép súng có thể cho máy bay trực thăng đánh dụng sao? Đừng chạy, đây là chú huấn căn cứ máy bay. Trung niên lập tức khoát tay. Lại chạy, ta toàn đến bị đập chết. Dâu ria thấy máy bay trực thăng chính thức khai hỏa về sau, cũng nháy mắt liền thoát lực. Bởi vì hắn đã tuyệt vọng, nghị lực nhất không, thân thể cũng liền sụp đổ. Xong, không ra được. Mẹ nhà hắn, tại sao có thể như vậy? Chúng ta trên đường đi tin tức bảo hộ tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, ngồi xuống. Máy bay trực thăng lượn vòng lấy. Phụ xe lần nữa quát. Kiêu ca nắm đấm. Lập tức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ánh mắt hung tàn hướng về phía trung niên nói ra. Ngươi không cần mù cắn. Cắn càng nhiều người ngươi chết càng nhanh. Các ngươi đến cùng làm cái gì vậy? Trung niên trừng mắt hạt châu quát hỏi. Chú quân căn cứ máy bay đều làm ra tới. Cái gì vậy ngươi cũng đừng quản. Ngươi liền nói. Là chúng ta chủ động liên hệ ngươi. Muốn ra khỏi thành. Trước đó cũng được cho ngươi 5 vạn khối tiền. Mặt khác hỏi gì cũng không biết. Nghe hiểu không? Kiêu ca tốc độ nói rất nhanh nói. Trung niên sửng sốt. Ngươi còn tìm tư cái dây bi. Kiêu ca gấp, người cho Tùng Giang bên kia khai ra. Đại gia toàn xong đời. Ta đã biết. Trung niên gật đầu, người hướng bên cạnh đi. Cách chúng ta xa một chút. Kiêu ca thúc giục quát. Trung niên do dự một chút, lập tức nghe kiêu ca làm theo. Bởi vì hắn biết mấy người này cũng phải đối lời kịch. Mà mình thông minh nhất cách làm chính là, đừng nghe đến nhiều như vậy. Trung niên ngồi xổm xa sau. Kiêu ca cúi đầu, nằm dạp trên mặt đất nói ra. Các ngươi nghe kỹ cho ta. chúng ta bị với tay về sau, miệng nhất định phải nghiêm, không quản đối phương làm cái gì chiêu, trong vùng sự tình cũng không thể nói. Liền một mực chắc chắn Tứ Mao Tử cùng đại hoàng tại súng vụ án phát sinh sinh thời bị thương. Tại chúng ta chạy trốn ra ngoài trên đường chết rồi. Bằng không thì chúng ta toàn đến gãy. Đúng, Tứ Mao Tử là mấu chốt. Liền ấn định hắn chết. Chúng ta còn có cơ hội. Dâu Ria lập tức phụ họa nói. Bắt cóc Tứ Mao Tử là vì cầu tài. Liền nói đã chằm chằm hắn rất lâu. Kiêu ca tiếp tục hướng về phía đám người dặn dò. Viện mồ côi sự tình là ta ngẫu nhiên đụng vào. Minh bạch, biết, ngoặc kép chấm chấm. Kiêu ca ôm đầu, trừng mắt hạt châu lần nữa quát. Thông tin thiết bị lấy ra hết tiêu hủy. Nhanh lên, nói xong, kiêu ca ổ lấy thân thể. Động tác bí ẩn liền lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị cho Tần Vũ đi cái tin. Nhưng nắm lấy điện thoại về sau. Cả người sửng sốt mấy giây. Lại lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ cấp một cái mã số phát một đầu tin nhắn. Tiểu hổ, đừng đến tiếp ứng ta. Xảy ra chuyện rồi. Đem cái kia hai cỗ thi thể xử lý. Chấm chấm. Trường Cát Thị khu công ty mậu dịch đại viện trong lâu. Lê Sử thấy nhân viên công tác khoát tay hô hào mình. Lập tức nghênh đón hỏi. Thế nào? Thông tin công ty bên kia cho ta triệt để cùng hưởng thông tin mạng lưới. Ta tổ trước mắt đã xác định. Số 33 điện thoại tín hiệu nguyên người nắm giữ. Chính là nghi phạm. Nhân viên công tác dùng từ phi thường chuyên nghiệp nói ra. Máy bay trực thăng tại xoay quanh. Đã khóa chặt đối phương. Nói đơn giản điểm. Cùng số 33 tín hiệu nguyên từng có kết nối dãy số đều tra được chưa? Ước chừng 10 giây trước. Cái điện thoại di động này phát một đầu tin nhắn. Nội dung là. Tiểu hổ. Đừng đến tiếp ứng ta. Xảy ra chuyện rồi, đem cái kia hai cỗ thi thể xử lý. Nhân viên công tác tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói. Đám này làm công việc bẩn thỉu du côn lưu manh. Còn có cái này phản trinh sát năng lực sao? Lê Sử có chút yên lặng. Thông chi GL315 hướng kết nối tín hiệu nguyên phương hướng dựa vào. Xem bọn hắn có phải là còn có tiếp ứng nhân viên? Vâng, nhân viên công tác gật đầu. Ta lập tức để đài quan sát điều khiển GL315. Lê Sử chắp tay sau lưng. Nhìn chằm chằm màn hình lớn nói ra. Cái này mẹ nó nào giống là phổ thông tiểu lôi tử. Chấm chấm. Đặc khu trong tường. Đại hoàng ngu ngơ nhìn xem điện thoại. Đầu ông một tiếng. Hắn vừa rồi liền nghe được không trung có máy bay. Nhưng không nghĩ tới đây là hướng về phía kiêu ca bọn người đi. Hắn kinh ngạc. Sợ hãi, nhưng giờ phút này lại nhất định phải ép buộc mình tỉnh táo. Kiêu ca cuối cùng phát tin nhắn là ý gì? Tiểu hổ, đây là hoàn toàn không tồn tại người. Hai cỗ thi thể là trước đó biên tốt nói láo. Mà câu kia đừng đến tiếp ứng càng giống là một câu vô dụng nói nhảm. Suy tư mười mấy giây sau, đại hoàng dần dần đọc hiểu kiêu ca ý tứ. Hai cỗ thi thể khẳng định là tại điểm mình. Bởi vì chuyện này căn bản không tồn tại, là lừa gạt tiếp ứng người, mà lại cái này nói láo chung mình cùng Tứ Mao Tử đã chết. Như vậy nói cách khác, kiêu ca có ý tứ là nhắc nhở mình, đối phương khẳng định sẽ đến bắt bọn họ, tìm cái này hai cỗ cái gọi là thi thể. Còn có, kiêu ca đã chạy không đi ra, hắn vì sao còn muốn dùng di động, cho mình nói một câu nói nhảm, chẳng lẽ hắn không sợ. Đối phương bắt hắn về sau, thẩm tra cái này nội dung. Nghĩ tới đây, đại hoàng chợt tỉnh ngộ, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp khấu trừ thẻ điện thoại tách ra nát, ném xa, có thể tiếp xuống nên đi chỗ nào chạy đâu. Trở về liền bị giấu ở trường cát, nhưng giờ phút này xông ra ngoài khẳng định là muốn chết. Đại hoàng sửng sốt nửa ngày. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi trung niên dẫn kiêu ca bọn người chạy trốn phương hướng. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng xoay không nhiều một hồi. Mấy đài xe Việt dã liền theo xuất quan thẻ phương hướng đuổi tới. Số lớn súng ống đầy đủ binh sĩ. Nháy mắt liền đem đám người nhấn trên mặt đất. Kiêu ca bị bốn người đeo lên gông cùm. Nằm dạp trên mặt đất quay đầu nhìn về phía mình huynh đệ hô. Bị bắt liền hảo hảo phối hợp. Người ta hỏi cái gì nói cái gì. Chấm chấm. Tùng Giang, Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi về đến trong nhà về sau. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Cũng không có ý đi ngủ. Chỉ lẳng lặng ngồi ở trên giường. Chờ đợi lấy tin tức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.